Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 77 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 77. Chương 664, tâm trạng của hắn sắp sụp đổ. Hắn biết chiêu này của Kiếm Nhất Thiên rất mạnh, thế nhưng Lâm Phàm cũng không có yếu. Mạnh thì mạnh, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem là ngươi đang đối mặt với ai. Hai vị cường giả trong thiên kiêu đụng nhau, bộc phát ra uy thế đến long trời lở đất, chấn động cả núi sông. Một nhát kia của Kiếm Nhất Thiên tuôn ra kiếm ý không thể cản nổi. Những thiên kiêu vây xem run như cầy sấy. Bắt đầu từ giây phút này, họ cảm nhận sâu sắc được sự kinh khủng thật sự. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, thậm chí có thể nói là khác nhau đến một trời một vực. Vốn còn có kẻ đang nuôi ý định khiêu chiến với Kiếm Nhất Thiên, thế nhưng khi nhìn thấy luồng uy thế này, nếu như còn không biết tốt xấu thì chết cũng chỉ trách là do mình ngu. Trong khoảnh khắc ba chạm, dao động được sinh ra đã tạo thành một vùng hủy diệt. Vô số những thiên kiêu lùi lại bị luồng dao động này đánh tới, họ không dám đến quá gần. Lúc này nét mặt của Kiếm Nhất Thiên lạnh nhạt nhìn tình cảnh, y rất muốn hỏi thăm đối phương chiêu này thế nào, người có cản nổi hay không. Nhưng y không hỏi, mở miệng nói chuyện sẽ ảnh hưởng tới phong cách oai phong của mình. Chỉ cần lặng lặng hướng về bên đó là đủ. Nhát kiếm vừa rồi ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất của y. Y tự nhận là một trong những người cùng thế hệ không ai có thể cản được. Đó là kiếm ý được truyền thừa từ những năm tháng vô tận, đủ để chém giết bất kỳ cường giả nào. Thế nhưng ngay sau đó, y dùng mình khi nhìn thấy Lâm Phàm vẫn đứng sừng sững, không có bất kỳ thay đổi. Làm sao lại có thể như vậy? Trên mặt của Kiếm Nhất Thiên lộ vẻ khiếp sợ, ảnh hưởng lớn đến tinh thần của y. Điều này khác hẳn với những gì y đã tính toán. Đừng có tỏ vẻ kinh ngạc. Chiêu kiếm của ngươi đúng là không tệ. Nếu như người khác gặp phải thì thật sự là không cản được. Nhưng đáng tiếc là ngươi gặp ta. Lâm Phàm múa sáu cánh tay lên lắc lắc. Lúc đỡ đòn quả thực là có đau. Kiếm Nhất Thiên rất mạnh. Tuy vậy, kiếm chiêu mà y phóng ra chắc chắn không phải là người ở cảnh giới này có thể bộc phát. Giống như hắn vậy, đừng tưởng nhìn vào cảnh giới hiện tại chỉ là âm dương tầng 1, hơn nữa còn chưa viên mãn. Nhưng chiến lực của hắn đã kinh hãi, có thể dọa chết người. Kiếm Nhất Thiên không thích những lời này của Lâm Phàm, cảm giác như đối phương đang sỉ nhục mình vậy. Đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ vậy mà ngươi có thể đỡ được. Chẳng trách, ngươi lại có gan đi lấy địa hỏa ngay trước mặt ta. Xem đi. Đến bây giờ Kiếm Nhất Thiên vẫn còn làm màu, rõ ràng là trong lòng rất phẫn nộ, nói ra những lời này. Vậy mà lại không đúng. Thôi đừng có oai nữa được không? Lâm Phàm nói. Kiếm Nhất Thiên nhíu mày, cái gì mà oai với không oai? Đây là một loại thói quen của y mà thôi, thói quen đã ăn sâu đến gốc rễ không thay đổi được. Giao địa hỏa ra đây. Y chỉ muốn để cho Lâm Phàm giao địa hỏa ra. Địa hỏa là đồ mà y buộc phải có, tuyệt đối không cho phép ai cướp được. Lâm Phàm cho rằng ý nghĩ của Kiếm Nhất Thiên có vấn đề, có lẽ liên quan đến môi trường giao tiếp, bởi vì thực lực của bản thân cường hãn, lại có địa vị cực cao ở kiếm cốc, cho nên không ai dám làm trái lời. Cho nên bây giờ, Kiếm Nhất Thiên vẫn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ giao địa hỏa cho mình. Lâm Phàm không phí lời, hóa thành tàn ảnh phóng về phía Kiếm Nhất Thiên trong nháy mắt, dự định sẽ đấu một trận đối với đối phương, để xem thực lực của thiên kiêu mạnh nhất kiếm cốc là như thế nào. Trong thời gian ngắn, Kiếm Nhất Thiên và Lâm Phàm chiến đấu với nhau, lấy hai người làm trung tâm, kiếm ý và quyền ý bộc phát, tạo thành hai luồng chấn động, khí thế quả thực rất mạnh. Quả nhiên, lời đồn ở bên ngoài là thật, không được thấy tận mắt cho nên ta có chút không tin. Này, vị thiên kiêu của thánh địa này quá mạnh. Rốt cuộc kẻ này tu luyện thế nào đây? Trong lòng của Ngộ Kiếm chấn động, dùng thực lực bây giờ của y mà nói. Nếu như khiêu chiến với đối phương, kết quả là quá rõ, chắc chắn là sẽ chết rất thê thảm. Đến cuối cùng, địa hỏa thuộc về ai còn khó nói. Ngộ Kiếm nhận ra tình hình không ổn, sư huynh đã thi triển mấy trăm kiếm chiêu mà vẫn không thể bắt được đối phương. Hơn nữa, kiếm thế có dấu hiệu đã suy yếu, là không thể duy trì được kiếm thế mạnh nhất. Hẳn là... Y lắc lắc đầu không dám nghĩ đến những chuyện này nữa, thậm chí không thể chấp nhận được kết quả này nữa. Lúc này Lâm Phàm vung sáu cánh tay, mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh tối thượng. Kiếm chiêu của Kiếm Nhất Thiên đúng là tinh diệu vô song, kiếm ý lăng lệ. Thế nhưng Lâm Phàm thỉnh thoảng tiếp kiếm bằng tay không, vẫn khiến cho Kiếm Nhất Thiên run rẩy. Dùng thân xác để đỡ đòn, Kiếm Nhất Thiên kinh hãi có một cảm giác không nói lên lời. Trong đầu đang có suy nghĩ bản thân mình sẽ thua mất. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Kiếm Nhất Thiên vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Y cắn chặt răng, kiếm ý được vung ra càng ngày càng ác liệt, trực tiếp tạo thành một phạm vi kiếm đạo. Luồng phạm vi kiếm ý này bao trùm, tấn công ra bốn phía. Bất kỳ sinh vật nào đến sẽ bị cắt thành từng mảnh. Người phải chết! Kiếm Nhất Thiên bị Lâm Phàm ép đến mức này, khí thế liên tục tăng vọt. Có thể nói từ lúc tu kiếm cho đến bây giờ, chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, có thể ép mình đến mức độ này. Lâm Phàm thi triển ra chấn thế quyền, ảo ảnh của sáu con thiên long quanh quẩn trên nắm đấm. Quyền ý thần bí cuồn cuộn tràn ra, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng chói lòa. Uy thế quá mạnh, mặc dù chưa ra quyền, nhưng luồng uy thế này đã làm cho người ta khiếp sợ. Kiếm Nhất Thiên, đánh với ngươi thì cũng vui đó, nhưng e rằng là đến lúc phải kết thúc rồi. Lâm Phàm trầm giọng nói, vẻ mặt của Kiếm Nhất Thiên lúc này biến đổi thành kinh hãi. Cảm nhận được uy thế mà Lâm Phàm bộc phát ra, quá mạnh mẽ, quá hùng hậu, một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được đang nghiền ép tới. Ngửi! Chương 665. Kiếm Nhất Thiên gầm lên một tiếng, kiếm ý như hồng bay vụt lên không trung. Một luồng kiếm ý thần bí bộc phát từ trong cơ thể, liều mạng đánh về phía Lâm Phàm. Đất rung núi chuyển, vô số đá vụn lăn xuống. Địa hỏa ẩn giấu ở bên trong ngọn lửa làm cho thân núi nổ tung, tựa như là núi lửa phun trào. Quả cầu lửa tung tóe ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, bụi bặm che dập trời, chặn lại tầm mắt của bọn họ, không nhìn rõ cả tình hình. Nhưng trong lúc cho bụi như thế, bọn họ nhìn thấy một cơ thể bị nổ bay. Cụ thể là ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn là phải có một bên đã bị trọng thương. Ngay sau đó, khi cho bụi tan đi, một bóng dáng đứng ngạo nghễ, nhìn rõ ràng chính là Lâm Phàm. Lục thủ lôi Phật thân quá đỗi bá đạo, bộc phát sức mạnh quá khủng khiếp. Trên người của Lâm Phàm đang tỏa ra những luồng hơi màu trắng, tựa như là vừa bước ra từ trong nước sôi. Tìm kiếm bóng dáng của Kiếm Nhất Thiên, kỳ lạ, người đã đâu mất. Vậy mà lại không thấy bóng của Kiếm Nhất Thiên đâu. Trong lòng của đám thiên kiêu chợt giật nảy mình, có một loại linh cảm đáng sợ xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy Kiếm Nhất Thiên bị nổ nằm ở trên mặt đất rất xa. Mặt đất cũng bị nổ tung, vô cùng chật vật leo ra. Bây giờ Kiếm Nhất Thiên cảm thấy rất mất mặt. Lúc vừa va chạm, luồng sức mạnh kia quá đỗi kinh khủng, trực tiếp làm cho kiếm ý của y nổ tung. Loại cảm giác không thể cản nổi, không có một chút hy vọng. Chỉ khi nào tự mình cảm nhận được mới có thể hiểu được luồng sức mạnh kia rốt cục nó khủng bố đến mức độ nào. Kiếm Nhất Thiên, cuộc chiến giữa ta và người đến đây là kết thúc rồi. Kiếm của người không tệ, tiếp tục cố gắng, ta đánh giá người rất cao đó. Lâm Phàm nói bằng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đem lại cho Kiếm Nhất Thiên cảm giác giống như đang nhìn một tên tiểu bối vậy. Tình huống này làm cho Kiếm Nhất Thiên rất khó chịu. Y cảm thấy mọi người đang nhìn mình có chút không ổn. Đây là một loại sỉ nhục. Bây giờ đối với Y, ánh mắt này là một loại nhục nhã. Ánh mắt của họ đang khinh thường nhìn mình, khinh thường Y. Từ khi xuất đạo đến bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác này cả. Các người nhìn cái gì? Vẻ mặt của Kiếm Nhất Thiên dữ tợn, tức giận trách mắng những thiên kiêu vây xem. Mẹ kiếp, mắt là của chúng ta, ngươi không nhìn chúng ta làm sao biết là chúng ta nhìn ngươi? Đúng vậy, đúng vậy. Hổ cho là thiên kiêu mạnh nhất của kiếm cốc, tâm tính thật tệ đó. Không đánh lại người ta thì chút giận lên chúng ta sao? Không sai. Lâm Phàm, người ta nói thế nào nhỉ? Là màu. Hắn không là màu nổi nữa rồi. Là thẹn quá hóa giận. Ta thấy cái gì mà thiên kiêu kiếm cốc, cùng lắm cũng chỉ có đến thế. Ấy, đúng là khiến người ta thật thất vọng. Kiếm Nhất Thiên mới chỉ nói một câu, lại bị đám thiên kiêu vây xem phê bình. Ngọn lửa giận bùng lên ở trong lòng, bùng nổ. Một luồng kiếm khí đã không thể nào chịu nổi, bộc phát bất kỳ. Đi thôi. Lâm Phàm xoay người, không cần phải ở đây nữa. Đã tìm hiểu rõ ràng được tu vi của Kiếm Nhất Thiên, đúng là rất mạnh. Là người thuộc loại đỉnh cao trong thiên kiêu, có thể giết địch vượt cấp. Nếu như không có sự tồn tại của mình, Kiếm Nhất Thiên chắc chắn sẽ quét sạch tất cả, không ai có thể ngăn cản được. Chỉ là đáng tiếc, đôi khi vận may của con người nó lại không ra gì. Gặp phải kẻ như Lâm Phàm thì chỉ có thể trách là người xui xẻo. Bọn thiên kiêu nhìn theo hướng Lâm Phàm rời đi, không ai dám ngăn cản, trừ phi là bị mù, không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Kiếm Nhất Thiên cũng đã bị trấn áp, bọn họ muốn cản trở đường của Lâm Phàm, trừ khi là không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với sự rời đi của Lâm Phàm, Kiếm Nhất Thiên không dám có hành động gì. Ánh mắt nhìn vào đám thiên kiêu rất không ổn. Này, này, hắn còn nhìn chúng ta kìa. Không phải là muốn động thủ ra tay với chúng ta chứ? Không thể nào, chưa chắc hắn đã có dụng khí đó. Chắc gì, bị Lâm Phàm trấn áp, tâm trạng bùng nổ. Cục đá cứng thì đá không nổi, cho nên tìm những quả hồng mềm để trút giận. Đám thiên kiêu trò chuyện với nhau, nhưng có vẻ không lo lắng. Bọn họ đều là những thiên kiêu của các thế lực lớn. Kiếm Nhất Thiên chưa chắc đã dám làm gì bọn họ. Nếu không, y cũng sẽ không gánh nổi hậu quả. Ngộ Kiếm vội vàng xuất hiện trước mặt sư huynh. Sư huynh, bình tĩnh đã. Gã biết Lâm Phàm đã tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào đối với sư huynh. Thật đáng sợ. Sư huynh vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ gặp phải thất bại như thế này. Trong lúc nhất thời mà nghĩ quẩn là chuyện bình thường. Nhưng nếu như động thủ với đám thiên kiêu này, mọi thứ sẽ khác. Hô hấp của Kiếm Nhất Thiên có vẻ hơi gấp. Sự xuất hiện của sư đệ đã làm cho gã ổn định hơn nhiều. Thế nhưng lại nhận ra ánh mắt của đám người kia vẫn nhìn mình chăm chăm. Điều này làm cho gã cực kỳ khó chịu, có xu hướng sụp đổ. Đột nhiên, một luồng kiếm quang sắc bén xuất hiện. Sư huynh, không được! Ngộ Kiếm kinh hãi vội vàng ngăn cản. Chuyện gã lo sợ nhất đã xảy ra. Nhưng ngay sau đó, khi gã nhìn lại thì thấy một kiếm của sư huynh chém vào một thiên kiêu có thế lực bình thường, thì xoay người rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, đám thiên kiêu vây xem, nhìn thấy thiên kiêu có thế lực bình thường bị kiếm ý bổ thành hai mảnh thì kinh hãi. Không ngờ Kiếm Nhất Thiên lại thực sự động thủ. Chỉ là sau khi Kiếm Nhất Thiên chém người này xong thì quay người rời đi. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu ra. Thì ra là thế. Là muốn chọn quả hồng mềm để bóp. Cho dù là thế lực của đối phương biết thì cũng không dám đến gây chuyện với Kiếm Nhất Thiên. Thực lực của hai phe chênh lệch quá lớn. Bây giờ lửa giận có bùng lên thì chỉ cũng có thể cố mà giấu ở trong lòng, nuốt vào trong bụng, không hề có cơ hội phản kháng. Chương 666, xem đi. Đã sụp đổ thật. Ở bên ngoài mọi người nhìn lên trên lục thạch, chưa bao giờ có một thế giới thảm thiết đến như vậy, là quá thê thảm. Thương vong thảm trọng nhất chính là của yêu tộc. Nhìn tình hình thậm chí còn không nỡ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Cũng không biết rốt cục là ai mà có định kiến với yêu tộc lớn như vậy, lại điên cuồng hành hạ chém giết ở trong đó. Những cái tên cứ tối dần, rõ ràng là cả nhóm đã bị giết. Cũng may là kể từ sau trận đánh đó thì không có điều gì xảy ra kinh khủng nữa. Nếu không thì... Lúc này vòng xoáy dao động, một bóng dáng xuất hiện. Đầu tiên chính là Tiêu Chấn của Thiên Hoang Thánh Địa. Bọn họ lấy làm lạ. Rõ ràng chưa kết thúc mà sao ngươi lại ra ngoài? Tiêu Chấn đi đến bên cạnh Lão Trần Tường, giải thích ngắn gọn tình hình bên trong. Lão Trần Tường không ngờ vận may của Lâm Phàm lại bá đạo như vậy, lại gặp được cả địa hỏa. Bằng vào cảm nhận sâu sắc của lão, tiểu tử này có thể lấy được tu vi ở ngưỡng đó, thì ai còn là đối thủ của nó? vòng xoáy lại tiếp tục. Tiêu Chấn ánh mắt đầy chờ mong, cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện thì mới thở phào. Lâm Phàm bước ra, không nói nhiều với mọi người, nhanh chóng đi đến bên cạnh trưởng lão. Đi thôi. Giọng điệu lạnh lùng, chững chạc. Trần Tường dẫn theo Lâm Phàm và những người khác nhanh chóng rời khỏi đó, không nói lời vô nghĩa. Này, Thiên Hoàng Thánh Địa tại sao lại đi nhanh như vậy? Ai biết, ấy không có phóng khoáng gì cả. Chẳng lẽ lấy được đồ tốt ở trong đó, sợ bị chúng ta cướp, cho nên mới chạy nhanh như thế? Ừ, cũng có thể. Đường đường là Thiên Hoàng Thánh Địa mà phải làm vậy. Ây, thật ra là đánh giá cao đấy. Một đám lão già lắc đầu, khịt mũi coi thường hành vi của Thiên Hoàng Thánh Địa. Thế nhưng vòng xoáy đột nhiên rung động, lại có thiên kiêu xuất hiện. Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa đã lấy được địa hỏa rồi. Câu nói đầu tiên khi bước ra ngoài chính là giải bom. Từng trận xôn xao, mọi người khiếp sợ. Địa hỏa? Ây, tại sao lại đi nhanh như vậy? Hóa ra là lấy được đồ tốt mà. Không chỉ là đồ tốt đâu, mà phải nói là kỳ chân dị bảo đó. Không thể nào, trong thiên kiêu vực lại có địa hỏa sao? Tại sao mấy năm trước bọn thiên kiêu kia không phát hiện ra, mà hắn lại phát hiện? Đám lão giả này như không thể tin nổi, vô cùng hối hận. Một cảm giác đau lòng sinh ra. Bọn họ đã sống đến tưng nay tuổi mà còn chưa từng được gặp qua tam hỏa. Ai ngờ được một người lại có lợi ích to lớn như thế. Đúng là chuyện quái đản. Ngay sau đó lại có thiên kiêu gào lên. Thiên kiêu của Kiếm Cốc, Kiếm Nhất Thiên tranh đoạt địa hỏa bị Lâm Phàm chấn áp. Tâm trạng của Kiếm Nhất Thiên bùng nổ, đã chém chết thiên kiêu của Hợp Hoan Môn ngay tại chỗ để chút giận. Lại thêm một quả bom nữa. Những người cùng thế hệ có lẽ không biết đến tình hình của Kiếm Nhất Thiên, thế nhưng các tiền bối cường giả đều để ý. Dù sao thiên kiêu có thể đi đến cuối cùng, thành tựu cũng chỉ có vài người. Kiếm Nhất Thiên cũng được coi là người mà bọn họ xem trọng, ai ngờ lại vẫn bị chấn áp. Hợp Hoan Môn, chúng ta chọc vào ai chứ? Thiên kiêu của chúng ta bị chém chết. Suy nghĩ đầu tiên chính là phẫn nộ, sau đó là bất đắc dĩ, kìm nén lửa giận. Xem như là không có việc gì, trên mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao cho phải. Đi tìm Kiếm Cốc để đòi lời giải thích sao? Thôi được rồi, tâm trạng ở bên Kiếm Cốc hẳn là cũng đang không tốt, bây giờ qua đó chẳng phải là tự tìm sự nhàm chán. Tại U Tử Phong, Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm trở về thu hoạch kha khá. Trần Tường biết hắn đạt được địa hỏa, cho nên đã nói cho đám người Đường Phi Hồng. Các vị đó nhìn như không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất hâm mộ. Người trẻ tuổi bây giờ thực là ghê gớm, vận may tốt đến đáng sợ. Địa hỏa là bảo vật trong thiên địa, không phải là muốn lấy là lấy. Tất cả đều phải trông vào may mắn, xem ra ngoài may mắn thì còn phải trông vào thực lực. Một khi thực lực có thể đạt đến loại tình trạng này thì cho dù gặp được bảo vật tốt, lấy được, nhưng nếu như thực lực không đủ thì chẳng giữ được. Địa hỏa phần thiên tử hỏa, người sẽ tiếp tục mang đến cho ta sự ngạc nhiên nào đây? Lâm Phàm nhìn ngọn lửa ở trong tay, rất tò mò, cũng vô cùng chờ mong. Rốt cục, tiểu bạo kích hách rất bá đạo. Thiên hỏa chính là bạo kích, ra nhân quả chi hỏa. Uy năng cực kỳ mạnh mẽ, cũng không biết phần thiên tử hỏa đến lúc hách bạo kích sẽ biến nó thành cái gì. Nào đến lượt ngươi, để xem vận khí nào. Ý tưởng của Lâm Phàm rất đơn giản, tu luyện đến mức độ này là dựa vào nỗ lực và hách bạo kích. Nếu như hắn không nỗ lực thì đã làm gì có thành quả được như bây giờ. Ở sâu trong thánh địa, sư muội, đệ tử này của ngươi quả thực rất ghê gớm đó. Thánh tử cảm thán, cho dù tu luyện đến cảnh giới như lão thì vẫn rất xem trọng thiên địa nhân tam hỏa. Bởi vì đó thực sự là bảo bối, tuyệt đối là không phải tu vi cao là có thể có được. Cái này phải trông vào vận số, hơn nữa còn phải trông vào cơ duyên. Nếu như cơ duyên tốt, người đi ngang qua cái hố xí cũng có thể lấy được bảo bối. Đường Phi Hồng gật gù là khá tốt. Đừng khiêm tốn, nhìn ra được là nó rất mạnh, nhưng vận may của nó cũng rất nồng đậm. Đường Phi Hồng như phảng phất suy nghĩ đến điều gì. Kiếm Nhất Thiên của Kiếm Cốc đúng là người có thiên phú, hậu bối bây giờ quả thực cũng không thể xem thường. nhưng vẫn bị đệ tử của ngươi trấn áp đó thôi. Đúng là nịnh nọt lẫn nhau, cho dù là sư huynh hay sư muội thì cũng vậy. Tất cả là dựa vào nỗ lực của hắn. Các người không để mắt đến địa hỏa của hắn chứ? Đường Phi Hồng nhìn sư huynh bằng ánh mắt kỳ lạ. Ấy, sao có thể? Ta đâu có phải loại người này. Thánh chủ lắc đầu. Đường Phi Hồng nhìn về phía các sư đệ khác. Đám sư đệ kia đang bế quan tu luyện, nhắm mắt cũng không hề có một tia dao động nào. Nghĩ cái gì vậy chứ? Chúng ta làm sao lại có thể là loại người đó? Thánh chủ sư huynh đã nói rồi mà. Chương 667, Đại đạo trì hòa. Ai mà chả hâm mộ chứ? Đến cả bọn họ cũng hâm mộ. Quả thực tên tiểu đồ đệ này của Đường Phi Hồng là quá may mắn. Có lẽ nó là con trời rồi. Là con trời thì mới có vận may như thế. Đồ vật mà người ta cả đời cũng không kiếm được, vậy mà có thể người có đến 2-3 thứ. Mấy lão giả hối hận. Lúc trước khi mà sư tỷ thu nhận đối phương làm đồ đệ, mình còn nói bóng nói gió, cho rằng người này không ra gì. Bây giờ sư tỷ đã vả vào mặt bọn họ một cái, con mẹ nó thật là rát đó. Nếu như có thể, họ nguyện ý thay sư tỷ nhận Lâm Phàm làm đệ tử, chỉ là bây giờ cái gì cũng đã muộn. Tại kiếm cốc, sau khi Kiếm Nhất Thiên ra khỏi Thiên Kiêu vực thì lập tức vội vàng rời đi, mặc kệ bất kỳ kẻ nào ngăn cản, biến mất không còn tung tích. Ngộ Kiếm, người đi chung với y, đối diện với các vị trưởng lão và kiếm chủ. Sư huynh rèn luyện ở Thiên Kiêu vực, đã hàng phục được Xích Hoàng Thần Điểu. Ngộ Kiếm không dám che giấu, nói ra sự thật, sợ rằng chẳng sợ sư huynh nói với y là có chuyện đừng nói bậy. Y tuyệt đối không dám che giấu, chỉ có thể nói ra. Trưởng bối kiếm cốc cực kỳ vui mừng. Xích Hoàng Thần Điểu là một man thú rất mạnh, huyết mạch vô cùng nồng đậm. Kiếm Nhất Thiên đã từng gặp được Xích Hoàng Thần Điểu, nhưng lần trước tu vi chưa đủ, cho nên chưa hàng phục được nó. Sau đó lần này đi đến hàng phục Xích Hoàng Thần Điểu, chỉ có thể như vậy mới tốt chứ. Thiên Kiêu không hổ là Thiên Kiêu, lại có thể khống chế được Thần Điểu cỡ này. Chỉ là sư huynh đang tranh đoạt địa hỏa đã bị Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa đàn áp, tâm cảnh của sư huynh tan vỡ, lửa giận bùng lên, đã chém giết Thiên Kiêu Hợp Hoan Tông ngay tại chỗ. Ngộ Kiếm chỉ có thể nói đúng sự thật. Hợp Hoan Tông có tham gia tranh đoạt không? Dạ không, chỉ đứng xem. Các trưởng lão của kiếm cốc đau đầu. Thua thì thua, nhất quyết phải đánh giết người vô tội làm gì? Hợp Hoan Tông cũng chỉ đến vậy, thế lực không ra sao, giết cũng được. Cùng lắm xong việc thì đưa một vài thứ qua đèn cho Hợp Hoan Tông, nói cho đối phương biết hành vi đó là trong lúc lỡ tay vô tình, chứ tuyệt đối không nhắm vào ai. Loại kịch bản như thế là thủ đoạn mà các thế lực lớn vẫn thường dùng, rõ ràng là cố ý. Thế nhưng không thể nào thấy, đối phương là thế lực nhỏ mà muốn làm gì thì làm, không cho đối phương thể diện, khiến cho người khác khó chịu. Cho một bậc thang đi xuống là chuyện tất yếu. Thế lực nhỏ thì cũng sẽ có bậc thang, chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Xem ra chúng ta phải để mắt đến Thiên Hoàng Thánh Địa nhiều hơn. Không ngờ lại xuất hiện đệ tử bá đạo như vậy. Kiếm Nhất Thiên mà còn không phải là đối thủ, không thể tin nổi. Kiếm chủ cảm thán, quả thực là như vậy. Bọn họ rất tin tưởng Kiếm Nhất Thiên. Đồng thời Kiếm Nhất Thiên cũng có lai lịch rất thần bí. Tuy nói nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng từ nhỏ Kiếm Nhất Thiên đã mang theo chỗ đặc biệt. Kiếm cốc rất coi trọng y, coi y là tương lai của kiếm cốc, là tồn tại thậm chí sau này có thể dẫn dắt kiếm cốc lên đến đỉnh phong. Ai ngờ sự tình lại ra như thế này. Kiếm chủ lại sinh ra một vài tâm tư khác, là thừa dịp đối phương còn chưa kịp trưởng thành bóp chết từ trong nôi. Thế nhưng ngẫm lại thôi đi, việc này cũng không thể, nếu không tự tìm đi diệt vong cho kiếm cốc. Bây giờ chỉ có thể hy vọng thần võ giới có người ngứa mắt ra tay tàn nhẫn chém giết hắn. Đây là một ý tưởng rất bình thường. Thiên kiêu kinh khủng là đáng sợ. Một khi trưởng thành lên, hậu quả sẽ vô cùng. Tại U Tử Phong, phần thiên tử hỏa trôi lơ lửng trước mặt Lâm Phàm. Ngọn lửa này có thể thiêu đốt ma chướng ở trong lòng, che chở bản thân không cho tà ác xâm nhập. người có được ngọn lửa này có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện, sẽ không xuất hiện những việc bị tà ma quấy phá. Ta đã lấy được địa hỏa, còn thiếu chính là nhân hỏa. Lâm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, nuốt ngụm địa hỏa vào trong cơ thể. Hắn bắt đầu luyện hóa địa hỏa, hy vọng có thể khởi động được bạo kích hoàn mỹ, tạo ra một địa hỏa hoàn toàn mới. Một khi hình thành được, thực lực của hắn sẽ thay đổi vượt bậc, tăng lên với mức độ cực kỳ kinh khủng. Nghĩ đến kiếm nhất thiên lúc trước, hắn vẫn không để tâm. Kiếm đạo của đối phương có trình độ rất cao, đúng là loại tồn tại khó gặp. Nếu như không phải là thiên kiêu quá nhiều, thì hắn đánh chết kiếm nhất thiên cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì. Tiểu lão đầu rất hâm mộ, ghen ghét đến mức sắp sửa chua như là giấm. Sống đến từng này tuổi, lão chưa bao giờ may mắn như Lâm Phàm. Chỉ có thể nói là vận mệnh của mỗi người đều được viết khác nhau. Không biết vì sao, lão lại nghĩ đến Đồ Nhi. Nếu như thằng đó còn sống thì... thôi đi, thằng đó còn sống thì chỉ là cứt thôi. Vài ngày sau, ở trong phòng, Lâm Phàm luyện hóa địa hỏa. Nguồn lực lượng ẩn chứa trong địa hỏa sôi trào. Tồn tại có thể đồng thời luyện hóa hai ngọn lửa ở thần võ giới không nhiều. Có thể được như vậy, tất nhiên là cường giả chân chính của thần võ giới. Nhưng có thể trải qua bạo kích, sinh ra ngọn lửa khác nhau giống Lâm Phàm, toàn bộ thần võ giới chỉ có một là hắn. Ngoài ra không ai có đủ khả năng làm được đến mức này. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 10.000 lần. Nhắc nhở, phần thiên tử hỏa thăng cấp thành đại đạo chi hỏa. Ngay lập tức, phần thiên tử hỏa trong cơ thể của Lâm Phàm biến đổi về chất. Nhìn thấy ngọn lửa như một đóa hoa sen bị một luồng ánh sáng bao phủ, sau đó từ từ nở rộ, các loại dị tượng kinh người bắt đầu phát sinh. Phảng phất như có âm thanh của đại đạo đang bùng nổ trong cơ thể của Lâm Phàm vậy. Đại đạo chi hỏa đã lột xác, ngưng tụ thành công. Một luồng sức mạnh hùng hậu bộc phát ra như nước lũ, quét một vòng trong cơ thể, làm cho Lâm Phàm biến đổi nghiêng trời lệch đất. Cái gì? Đây là đại đạo chi hỏa mở ra. Toàn thân của Lâm Phàm lúc này bao phủ một ngọn lửa vàng rực, ngọn lửa uy thế cực kỳ đáng sợ. E rằng nếu như lúc này các lão quái vật ẩn nấp mà nhìn thấy ngọn lửa này thì cũng phải choáng váng. Đây là một sự uy áp không ở thực lực, mà là một sự uy áp từ hồng hoang. Sự uy áp này làm cho bất kỳ thế lực nào cũng phải rùng mình. Lâm Phàm bay vút lên trên bầu trời của U Tử Phong, từ trên thân của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng rực, trông vô cùng chói mắt, tựa như là một mặt trời giữa thiên không vậy. Đứng giữa thiên không, Lâm Phàm từ từ mở mắt. Mắt trái của hắn bùng lên là nhân quả chi hỏa, mắt phải lập lòe chính là đại đạo chi hỏa. Vận mệnh đã chú định, hắn cảm thấy phảng phất như hình thành một loại liên lụy đến một lực lượng nào đó từ sâu trong thiên địa. Đây là... ta đã có thể cảm ứng được lực lượng của đại đạo. Đại đạo chi hỏa lúc này giống như là một cây cầu, kéo qua vực sâu mà trước giờ hắn chưa bao giờ tới. Hắn có thể cảm nhận được đó là lực lượng cần phải đạt tới đạo cảnh mới có thể chạm vào. Không ngờ thực lực của ta đã tiến bộ đến đáng sợ. Rõ ràng chỉ là âm dương cảnh mà lại biến đổi long trời lở đất như vậy. Cái khác không nói, chỉ bằng vào thực lực này, ai có thể chống lại ta? Là ai? Là ai trong thiên địa này có thể chống lại ta? Lâm Phàm cảm nhận được loại thay đổi này, tâm trạng của hắn vô cùng vui sướng. Thậm chí hắn có chút cuồng ngạo. Thế nhưng quả thực bây giờ hắn có đủ tư cách để cuồng ngạo. Hắn đã có hai ngọn lửa bá đạo trong tay. Hai ngọn lửa bùng lên ở trong đôi mắt của hắn. Tiểu lão đầu đứng ở dưới mơ hồ run run rẩy rẩy. Đây là đại đạo. Không thể nào. Ây à, tiểu tử, ngươi là ai có thể chống lại ta? Là ai có thể chống lại ta? Lâm Phàm lúc này còn đang vui sướng, đầu óc như đang muốn bùng nổ. Ấy thế nhưng bỗng nhiên một luồng áp lực ầm ầm phủ xuống, làm cho Lâm Phàm run rẩy. Luồng áp lực này cực kỳ khủng khiếp, chính là tỏa ra từ hướng của sư phụ Đường Phi Hồng. Lâm Phàm lập tức tiêu nghỉu. Thôi mà, ấy, người ta tu luyện thật có thành tựu thì cũng phải để người ta sướng một chút chứ. Thế nhưng sau đó mọi thứ lại im lặng. Lâm Phàm biết là sư phụ của mình đang nhắc nhở. Cuối cùng hắn thở vào. Chuyện kế tiếp còn nhiều. Có lẽ ý sư phụ là nói ngươi phải tiếp tục tu luyện tăng tu vi. Ngươi còn nhiều thứ chưa tu luyện. Chiến thiên đấu địa pháp, phạt thiên cửu thức đều chưa đâu vào đâu. Chỉ riêng cái chiến thiên đấu địa pháp này gần như chỉ ngưng tụ được một viên chiến tâm thôi, còn chưa có bước vào trong cửa. Trải qua chuyện ở Thiên Kiêu Vực, Lâm Phàm phát hiện ở bên ngoài cũng cực kỳ nguy hiểm, không có đơn giản như trong tưởng tượng. Có quá nhiều ý chí, tinh thần của kẻ mạnh lưu truyền từ xưa tới nay. Với tu vi của hắn bây giờ, có thể chống lại những người cùng lứa. Thế nhưng, còn những lão quái vật ẩn giấu thì sao? Đó chính là lý do vì sao sư phụ của hắn lại ra một đòn phủ đầu như vừa rồi. Lỡ như các lão quái vật đó có ý muốn chơi xấu, bằng vào tu vi của Lâm Phàm bây giờ chưa thể ngăn được, chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, Lâm Phàm mở cửa ra, đứng ở đó ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Đối với người khác mà nói thì không có bất kỳ điều gì mới lạ, chỉ là trời xanh mây trắng. Nhưng trong mắt của hắn lúc này, đó là một thế giới thần bí. Hắn có thể nhìn thấy từng tia đại đạo đan xen, có thể nhìn rất rõ, thật là thần kỳ. Phảng phất như hắn đã có thể thấy được bản chất của thần võ giới. Nếu như bọn lão đại Đường Phi Hồng biết được chuyện này, sẽ khiếp sợ đến nỗi không há được mồm. Loại chuyện này không thể nào, cho dù là người tu luyện đến đạo cảnh thì cũng không thể làm được như Lâm Phàm. Có thể nhìn thấy rõ lực lượng đại đạo đan xen, nếu như thực sự như thế, thì đó chính là nằm mơ. Ấy à, tiểu tử, sao rồi? Tiểu lão đầu chạy đến trước mặt Lâm Phàm đầy chờ mong. Lão muốn hỏi rõ, biết được Lâm Phàm đã kiếm được thứ tốt ở Thiên Kiêu Vực, coi như đã gặt hái được mùa. Cũng tạm tạm đó. Lâm Phàm lười giải thích, hắn mở cửa ra chính là để nhìn trời, hít không khí trong lành, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tiểu lão đầu bĩu môi. Ai, dâu diên. Ai, nói quá nhiều ông cũng có hiểu đâu. Thực sự là có những thứ không cần thiết phải nói đâu. Đúng rồi, ông là người hầu của ta, ông cũng phải cố gắng tu luyện đó. Ta thấy dường như gần đây ông không có tiến triển gì. Ai nói cái gì vậy? Ta chính là vệ sĩ chứ có phải người hầu đâu à. Làm gì có vệ sĩ nào yếu như ông. Tiểu lão đầu bị Lâm Phàm nói đến mức cạn lời, quay người tiếp tục đi trồng cây. Từ khi bị Đường Phi Hồng đàn áp, mang về đây để theo Lâm Phàm thì lão biết cuộc đời của lão sau này sẽ không có thuận buồm xuôi gió mà tràn ngập đau khổ xót xa. Lâm Phàm lại quay vào đóng cửa, điều chỉnh lại tâm cảnh rồi khoanh chân, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bắt đầu từ chiến thiên đấu địa pháp. Ngưng tụ chiến tâm chính là khởi đầu tu luyện, hy vọng mọi thứ có thể thuận buồm xuôi gió. Tại kiếm cốc, vạn kiếm trùng. Thanh kiếm mà vô số những tiền bối khi xưa đã từng dùng để tỏa ra kiếm ý sắc bén cắm trên đất. Liếc mắt vừa nhìn thì có thể thấy uy thế kinh người. Nếu như kẻ có trình độ kiếm đạo bình thường đi đến đây thì lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên kiếm tâm sẽ bị xé toạc, không dám đối mặt với kiếm của mình. Nhưng lúc này một bóng người ngồi xếp bằng trên một tảng đá, đôi mắt nhắm chặt, trên người tỏa ra một loại dao động kỳ lạ như ẩn, như hiện. Kiếm chủng run lên nhẹ nhẹ, đưa tới cộng hưởng. Kiếm Nhất Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tàn kiếm xung quanh đột ngột bùng lên từ dưới mặt đất. Tất cả bay lơ lửng theo cảm xúc của Kiếm Nhất Thiên dao động, mà mơ hồ có thể nhìn thấy những tàn kiếm này đang tỏa ra một hơi rên rỉ đau đớn. Tại sao? Tại sao ta lại thua hắn? Tại sao? Sau khi trở về từ Thiên Kiêu vực, cảm xúc của Kiếm Nhất Thiên đã ở bên rìa của sụp đổ. Thua là một chuyện không thể chấp nhận nổi. Lúc nhắm mắt tu luyện, Kiếm Nhất Thiên cảm thấy trong đầu đều là cảnh tượng bị áp chế, giống như là mình bị ám ảnh vậy, không thể nào gạt đi được. Nhất Thiên. Một giọng nói truyền đến, một bóng người bay tới. Nhìn thấy kiếm tâm của đệ tử không ổn, thở dài. Đây chính là thiên kiêu mạnh nhất của kiếm cốc, cũng là đệ tử được tất cả mọi người kia ở kiếm cốc đặt hy vọng. Ai có thể ngờ được một chuyến đi đến thiên kiêu vực mà lại suy sụp đến mức độ này. Muốn nói tâm tính của y không tốt thì cũng không đúng. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, một đường thuận buồm xuôi gió, không gặp đối thủ, tự coi mình là vô địch trong thiên kiêu. Lần này gặp Lâm Phàm, bị mạnh mẽ chấn áp, tạo thành tổn thương rất lớn ở tâm lý. Kiếm chủ. Kiếm Nhất Thiên cung kính. Tình hình của ngươi bây giờ không tốt. Bốn tòa cũng đã biết chuyện ngươi gặp. Thắng thua nhất thời cũng không chứng minh điều gì. Trải qua việc này ngươi cũng nên biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc trước bảo ngươi ở đây chuyên tâm tu luyện để hiểu được kiếm thế mà tiền bối đã để lại. Nhưng ngươi quá tự tin, không coi mấy thứ đó vào mắt. Bây giờ ngươi nên bình tĩnh mà nghiền ngẫm. Việc này có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của ngươi đó. Chương 669. Đại đạo chi hỏa. Tất cả hành động của kiếm chủ chỉ là muốn tốt cho y. Vạn kiếm chủng là nơi thần bí nhất của kiếm cốc. Lúc trước khi thọ mệnh của các tiền bối ở kiếm cốc đã cạn, bọn họ sẽ đến để tọa hóa. Tất cả ngưng tụ một thân kiếm ý để cung cấp cho hậu bối những cảm ngộ. Đây là nguyên nhân căn bản mà kiếm cốc không suy tàn, tương truyền đời đời giữ gìn sự hùng mạnh. Nếu là khi xưa, Kiếm Nhất Thiên tuyệt đối sẽ không lộ ra bộ dáng coi thường. Con đường của người đi trước còn chưa có đi xong mà cũng bảo ta cảm ngộ, không phải là lãng phí thời gian hay sao? Lúc trước kiếm chủ cũng không phản bác ý này. Lão biết Kiếm Nhất Thiên quá ngạo mạn, quá tự tin. Nói đạo lý đối với gã cũng chỉ vô dụng. Chỉ có tự mình trải qua suy sụp thất bại mới có thể biết được mình đang đứng ở đâu. Bây giờ có người đã đè ép sự cao ngạo của Kiếm Nhất Thiên, để cho Kiếm Nhất Thiên phải khiêm tốn tiếp thu mọi chuyện. Kiếm Nhất Thiên cúi đầu không có phản bác. Y biết mình đã sai ở chỗ nào. Lời của kiếm chủ làm cho y hiểu rõ mình trước đây đã kiêu ngạo như thế nào. Tâm tính của y đã biến đổi. Những tàn kiếm đó bỗng nhiên run lên, phảng phất đang reo vang. Hy vọng ngươi có thể thực sự hiểu được. Kiếm chủ vui mừng. Không hổ là thiên kiêu mà lão đã bồi dưỡng. Hy vọng của kiếm cốc. Mong rằng tên tiểu tử Kiếm Nhất Thiên này có thể vượt ra khỏi khốn cảnh, phá rồi lại xây, đạt đến thành tựu lớn hơn. Sau khi kiếm chủ rời đi, Kiếm Nhất Thiên buông lỏng tâm thần, dùng kiếm ý để kéo kiếm tâm, lập tức cảm nhận được kiếm ý vô số tàn kiếm đang bộc phát. Đây đều là những kiếm ý mà các tiền bối của kiếm cốc để lại. Qua một lần thua trận, y cảm nhận được rõ đây cũng là một chuyện tốt. Nếu không thì trước đây y không bao giờ để ý tới những điều bí mật này. Ở phương xa, kiếm chủ rất hài lòng với tình hình của Kiếm Nhất Thiên. Kiếm ý đang ngưng tụ thành thực chất, kết hợp cùng với kiếm thế, tạo ra một vòi rồng đang tỏa ra khắp vạn kiếm trùng. Sau khi bế quan, thực lực của người sẽ tiến bộ vượt bậc. Không ai còn có thể chống lại người được nữa. Người vẫn sẽ là thiên kiêu mạnh nhất của kiếm cốc. Kiếm chủ rất tự tin. Sau khi sự kiện ở thiên kiêu vực kết thúc, tin tức lan ra, Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa cướp được địa hỏa. Tin này đã rất bùng nổ. Vì vậy rất nhiều người thèm đến đỏ mắt, nhưng cũng có vài người chỉ có thể than thở là người ta may mắn. Dù biết thì làm gì được chứ, ngươi lại dám đi cướp địa hỏa hay sao? Thôi đừng có mơ. Những chuyện đó là không thể. Lại có không ít quái vật tán tu lại có những ý đồ. Ai cũng đang tìm kiếm thiên địa nhân tam hỏa. Bây giờ địa hỏa lại được một tên thiên kiêu đoạt được, bọn họ tự nhận là có thể cướp được trong tay của đối phương. Chẳng qua lai lịch của tên tiểu tử kia có chút phiền phức, là người của Thiên Hoang Thánh Địa. Thiên Hoang Thánh Địa là một thế lực khổng lồ ở phía đông, nếu như bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Có tán tu ở đâu mà thắng được mấy tên kết thành đàn kia chứ? Chắc chắn là mình mà xông đến đó thì e rằng là sẽ bị đánh cho phọt cả cấp. Đương nhiên là rất đáng sợ, nhưng mạo hiểm thì cũng đáng. Chỉ cần cướp về tay, sau đó trốn đi đâu đó, ẩn nấp 80-100 năm, chờ sóng gió đi qua, rồi cũng sẽ tiếp tục. Quả thực là có người muốn ngồi canh Lâm Phàm, thế nhưng chờ đợi một thời gian vẫn chẳng thấy hắn xuất hiện. Một năm sau, ở cửa sơn môn của Thiên Hoang Thánh Địa có một nam tử từ phương xa bước tới, không mang theo vũ khí, sắc mặt thong dong nhìn sơn môn, vẻ mặt rất tự tin, làm cho một số đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa phải trợn mắt nhìn. Nam tử này thật sắc sảo. Ngươi không phải là đệ tử của Thánh Địa, ngươi tìm ai? Đệ tử canh cửa dò hỏi. Đối phương có khí thế phi phàm, tuyệt đối không phải là người đến để ghi danh vào Thánh Địa. Không dám có bất kỳ ý tưởng giả ngầu nào. Có thể trở thành người trông coi cửa Thánh Địa thì phải có ánh mắt nhìn. Nói về phận Lâm Phàm, Kiếm Nhất Thiên của kiếm cốc đã tới. Kiếm Nhất Thiên bế quan một năm, lĩnh ngộ kiếm ý ở vạn kiếm trùng, có thu hoạch rất lớn. Việc đầu tiên y làm khi xuất quan chính là muốn gặp Lâm Phàm, nghiêm túc so bì một lần. Tóm lại là y vẫn chưa phục, muốn lấy lại mặt mũi. Kiếm chủ cảm thán, tưởng là trưởng thành, thế nhưng tính háo thắng thì vẫn không thay đổi. Quả nhiên khi nghe được tên này, trong lòng của tên đệ tử canh cửa hoảng hốt. Tất nhiên là biết Lâm Thánh Tử đã đàn áp tuyệt thế của kiếm cốc. Thời điểm đó thì nghe rất hả hê, nhưng bây giờ nhìn thấy người bị đàn áp, gã đâu có dám khinh thường. Người ta đánh không lại Lâm Thánh Tử, nhưng không thể động thủ được với một tên tiểu tử canh cửa như mình hay sao? Xin chờ một lát. Gã nhanh chóng chạy đi thông báo. Kiếm Nhất Thiên nheo mắt. Lâm Phàm, ta sẽ không thua người đâu. Lòng tin của y đã tăng vọt. Qua một năm tu luyện, y đã lĩnh ngộ kiếm ý ở vạn kiếm trùng, ngưng động sở trường của bách gia thành tinh hoa, hấp thu vào trong kiếm ý, hình thành một loại sát chiêu kiếm ý hoàn toàn mới. Mấy cái này đều là do y tự tin. Khoanh tay đứng im chờ đợi. Tại U Tử Phong, đệ tử canh cửa cung kính. Ở đây là chỗ của Đường trưởng lão. Gã không dám hô to gọi nhỏ, không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể đứng ở cửa kể lại chuyện. Chương 670, ta đã thăng hoa. Đạt được sự đồng ý của Đường trưởng lão, gã bước vào núi tìm kiếm Lâm Phàm. Phục Bạch quay về tông môn, nhìn thấy ở cửa sơn môn xuất hiện bóng người, trong lòng đang thắc mắc. Tới gần thì quả nhiên là người quen. Người tới đây làm gì? Phục Bạch hỏi. Phục Bạch biết đối phương đã thua Lâm sư đệ, không lẽ là tới để trả thù. có thể tìm đến thánh địa trả thù, thoạt nhìn thì có chút vụng về. Kiếm Nhất Thiên lạnh giọng, chờ hắn. Chờ sư đệ của ta sao? Không sai. Xem ra đúng như mình nghĩ, đúng là đối phương đến tìm sư đệ, hiển nhiên là đã thua mà không phục, muốn lấy lại mặt mũi. Phục Bạch lắc đầu, thực lực của sư đệ quá khủng bố, tiến bộ cực kỳ nhanh. Kiếm Nhất Thiên đã thành danh từ sớm, còn mạnh hơn mình trên mọi phương diện. Bế quan 10 năm trước làm cho không ít người đã quên. Thế nhưng những người biết Kiếm Nhất Thiên đều hiểu rõ, đợi đến khi Kiếm Nhất Thiên xuất quan thì thiên kiêu của thần võ giới đều phải run rẩy. Chỉ là đáng tiếc, trận chiến đầu tiên sau khi xuất quan lại chính là gặp Lâm Sư Đệ, cuối cùng bị Lâm Sư Đệ đánh cho cụp cả đuôi, thực sự là đáng buồn, chắc chắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kiếm huynh, ta khuyên ngươi nên rời đi, không cần thiết phải như vậy. Lâm Sư Đệ nhà ta có thiên phú cực kỳ tốt, có lẽ ngươi không thể hiểu được. Phải nói là rất mạnh. Thời gian 1 năm, ngươi tiến bộ thì Lâm Sư Đệ cũng có tiến bộ đâu. Phục Bạch có lòng tốt khuyên bảo. Sau khi trở về từ thiên kiêu vực, sư đệ vẫn luôn bế quan. Người khác bế quan thì Phục Bạch không suy nghĩ. Chỉ sợ nhất là sư đệ bế quan. Tốc độ tiến bộ của sư đệ rất kinh khủng. Có lẽ trong một thời gian ngắn, người khác không có tiến triển, nhưng sư đệ lại khác. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể thay đổi đến long trời lở đất. Phục Bạch, người nói lời này là có ý gì? Người muốn làm loạn kiếm tâm của ta sao? Kiếm Nhất Thiên giận dữ nhìn Phục Bạch, tràn đầy tự tin đi đến đây là muốn dùng trạng thái mạnh mẽ để đối đầu với Lâm Phàm. Ai ngờ Phục Bạch ở một bên làm nhiễu loạn. Loại thủ đoạn này là vô liêm sỉ. Bị đối phương nói một câu như vậy, Phục Bạch không hề tức giận, chỉ là vẻ mặt kỳ quái, có chút bất đắc dĩ. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, không hề có ý gì khác. Ai ngờ đối phương lại hiểu lầm. Ấy, nóng tính như vậy, phụ lòng tốt của sư huynh ta. Một giọng nói truyền đến, Lâm Phàm lúc này mỉm cười chắp tay sau lưng, thong dong đi tới. À, tưởng ai, hóa ra là ngươi. 1 năm không gặp, Phục Bạch kinh ngạc phát hiện, hơi thở của sư đệ lại càng thêm bí hiểm hơn. Xem ra đã thực sự tu luyện thành công. Đã sớm nói đối phương đừng có xúc động. Ngươi bế quan và sư đệ của ta bế quan, đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau đó. Ngươi không thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa 2 người. Bây giờ Phục Bạch không muốn nhiều lời nữa, dù sao Lâm Sư Đệ đã tới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tình huống tiếp theo khẳng định là sẽ rất đặc sắc. Phục Bạch muốn ngồi xem, cẩn thận xem là tình cảnh của đối phương sẽ bị Sư Đệ đánh tơi bời như thế nào. Thế nhưng chỉ một mình ta xem thì chưa đủ. Sư Đệ, ngươi nói chuyện phiếm đi, về huynh đi một chút rồi sẽ quay lại. Phục Bạch tính sẽ đi gọi đệ tử Thánh Đệ qua đây để cùng với xem tình cảnh. Kiếm Nhất Thiên bị đánh tơi bời, can cái tội lúc đẩy ra bố láo với ta. Phục Bạch ta cũng không dám nói gì ngươi, nhưng ngươi mang có một mình đến xem, thì ta sẽ mang theo cả đám đến xem. Vừa dứt lời liền vội vã rời đi. Ấy, sư huynh, đi đâu sao vội thế? Sư huynh, ta đi xa về, đang buồn ẻ, đợi ta một tí, ta nhất định sẽ quay lại đó. Lâm Phàm không biết sư huynh định làm gì, nhưng bộ dáng cấp bách kia quả thực là có vẻ như buồn ẻ. Lâm Phàm quay lại. Kiếm Nhất Thiên, người muốn làm gì? Tất nhiên là Lâm Phàm phát hiện tu vi của đối phương có tăng lên. Thời hạn 1 năm ngắn ngủi, có lẽ vì tu luyện có thành tựu cho nên lập tức muốn đến tìm mình báo thù. Tuổi trẻ quả thật là nôn nóng, không vững vàng, có một chút tiến bộ đã muốn thể hiện. Kiếm Nhất Thiên lạnh giọng. 1 năm trước ở Thiên Kiều Vực, ta thua bởi một chiêu của ngươi. 1 năm sau ta tìm đến ngươi xin chỉ bảo, để trả lại sỉ nhục của 1 năm trước. À, là cái chuyện một chiêu đó hả? Trong thời gian 1 năm, ngươi mới tăng lên một chút thực lực. Nhưng ngươi có biết, trong 1 năm qua, ta đã tăng tu vi lên âm dương tầng 2 hay không? Đồng thời ta đã tu luyện chiến thiên đấu địa pháp lên giai đoạn nhập kình đó. Thực lực của ta đã thay đổi đến long trời lở đất. Khi so với Kiếm Nhất Thiên đã có sự chênh lệch rất lớn. Lâm Phàm, ngươi đừng tưởng 1 năm trước có thể thắng ta. Thấy được nước làm tới, ngươi có biết 1 năm qua ta như thế nào không? Kiếm Nhất Thiên rít lên, âm thanh mặc dù không lớn, không thể nào thể hiện ra nỗ lực gian khổ. Thế nào? Lâm Phàm nheo mắt. Kiếm Nhất Thiên bị lời này của Lâm Phàm hỏi trong lúc nhất thời luống cuống không trả lời được, không biết phải trả lời ra sao. Thế nào à? Ta sống trong sự sỉ nhục mà ngươi ban cho ta. Ta chờ đợi chính là ngày này. Ngươi có bản lĩnh thì đấu lại một lần nữa với ta xem. Giọng điệu của Kiếm Nhất Thiên rất bá đạo, ánh mắt sắc bén, khí thế của bản thân tăng lên. Lâm Phàm cười khổ, vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn biết Kiếm Nhất Thiên muốn đè mình xuống đất, mà trà đạp chỉ có như vậy với mới có thể làm tâm trạng của y tốt lên một chút. Thế nhưng làm sao có thể để cho Kiếm Nhất Thiên thành công như vậy chứ? Ai, thôi, nể tình ngươi xa xôi vạn dặm, cho nên ta đồng ý với ngươi, ngược lại làm khổ ngươi rồi. Ai, vậy muốn luận bàn thì luận bàn, nào nào, luận thì luận. Lâm Phàm đồng ý với yêu cầu của đối phương, là tự ngươi tìm nhục, không có liên quan gì đến ta nhé. Kiếm Nhất Thiên siết chặt nắm tay. Ngươi. Bây giờ y vô cùng tự tin, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thua Lâm Phàm nữa. Được rồi, đi theo ta nào. Ở trong một khu rừng cách thánh địa không xa. Uầy, kiếm của ngươi đâu? Lâm Phàm hỏi. Kiếm Nhất Thiên cười cười. Kiếm mà, bây giờ ta không cần kiếm nữa. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không bị ta đánh bại quá nhanh thì đừng nghĩ đến chuyện tìm ta báo thù. Ta không có hứng thú với kẻ yếu đâu. Ê, khoan đã, đoạn này ngươi nói là có vấn đề đó. Lâm Phàm chỉ vào đầu. Từng chữ trong lời của đối phương Lâm Phàm có thể hiểu, thế nhưng lúc nghe vào tai thì lại rất khó. Kẻ yếu? Này, Kiếm Nhất Thiên ơi là Kiếm Nhất Thiên, bây giờ kẻ yếu là ngươi đó. Người thân là kẻ yếu, ngươi đến đây khiêu chiến với ta, muốn báo thù, lại còn không có hứng thú với kẻ yếu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đầu óc của ngươi chập mạch như vậy? Đừng có nói nha, đến đây. Ánh mắt của Kiếm Nhất Thiên sắc bén, một luồng kiếm ý bùng lên, trực tiếp xung phá cả trời cao. Quả thực là mạnh hơn một năm trước rất nhiều. Lâm Phàm phát hiện kiếm ý của đối phương bộc phát, có chút thay đổi so với trước. Kiếm Nhất Thiên rất hài lòng với luồng kiếm ý này. Y khổ tu một năm ở vạn kiếm chủng, đã thấu triệt được kiếm ý của các tiền bối. Cuối cùng từ kiếm ý đó dung hợp với bản thân, tạo thành kiếm đạo mạnh hơn, là vạn kiếm đạo. Cái tên rất đơn giản nhưng cũng đại biểu cho vạn kiếm chủng trong thánh địa. À, thì ra là như vậy. Lâm Phàm nheo nheo mắt. Ở bên kia, thánh chủ lúc này đang đứng đó thản nhiên nói. Thì ra anh bạn nhỏ của kiếm cốc đó vẫn tới. Sư muội, muội không đi xem sao? Cũng không để ý đến đồ nhi của ngươi đánh chết người ta hay sao? Nếu như không thì khó ăn khó nói với vạn kiếm cốc đó. Thánh chủ nhìn kiếm ý bá đạo trong mắt của người khác, nhưng lão lại thản nhiên nói. Không thể không nói, đúng là thiên kiêu của kiếm cốc. Luồng kiếm ý này người bình thường không thể đạt tới. Không chỉ yêu cầu thực lực tuyệt đối của bản thân, mà còn cần kẻ có ngộ tính rất cao. Đường Phi Hồng lạnh giọng. Không sao, trong lòng của tiểu tử Lâm Phàm khắc biết cân nhắc nặng nhẹ. Thánh chủ nhìn vẻ mặt của sư muội, đặc biệt chú ý tới ánh mắt của nàng. Sư muội, ngươi thật vất vả đó. Đường Phi Hồng liếc mắt nhìn thánh chủ, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn lộ ra vẻ lạnh lùng, tựa như là nhìn phong cảnh bình thường vậy. Chỉ có trong lòng của bà ta hiểu cảm nhận này là như thế nào. Hàng loạt những tiếng bước chân truyền đến, Phục Bạch dẫn theo một đám đệ tử. À, ê, may quá, vẫn còn kịp. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, tâm trạng của Phục Bạch rất không tệ. Một lát nữa là có thể tập trung quan sát. Đệ tử của Thánh Địa biết được bại tướng dưới tay Lâm Phàm đã đến khiêu chiến đều rất tò mò chờ mong. Tất nhiên là cũng đi theo Phục Bạch sư huynh ngay. Những người đi theo không chỉ là đệ tử bình thường, trong đó còn có rất nhiều thánh tử, thánh nữ. Bọn họ chỉ là nghe nói qua trận chiến đó, chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Này, hắn chính là Kiếm Nhất Thiên của kiếm cốc. Kiếm ý thật sắc bén, từ xa như vậy đã có thể cảm nhận được. Không thể coi thường được đâu, sợ là ta cũng không chống nổi 10 chiêu. Lâm sư đệ có thể chiến thắng ở thiên kiêu vực, quả là không thể tưởng tượng nổi. Ấy, cái này có là gì? Tuy Lâm sư đệ gia nhập thánh địa muộn, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên phú cực cao. Kiếm Nhất Thiên chẳng qua chỉ một năm đã tìm đến được khiêu chiến. Ta thấy Kiếm Nhất Thiên này tự đi rước nhục đó. Mấy thánh tử và thánh nữ nói chuyện với nhau đều là những lời nói bình thường, còn muốn khen thực lực của Kiếm Nhất Thiên một chút, nhưng các sư muội thì không. Cố lên, cố lên. Ai, hắn ta là ai chứ, lại dám đến khiêu chiến Lâm sư đệ nhà chúng ta. Ấy đúng vậy, nhìn thật xấu đó. Đúng là cái loại xấu trai mà. Lại còn oai chứ. Người xem, nhìn cái tạo hình của hắn kìa. Tự xưng là đẹp trai, nhưng thật ra xấu bỏ mẹ ra. Lâm sư đệ, dạy dỗ hắn một trận đi. Lâm sư đệ, ta yêu người. Tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc vang vọng. Kiếm Nhất Thiên đối diện với Lâm Phàm, tất nhiên có thể nghe thấy những âm thanh lộn xộn này. Nhưng y không hề tức giận. Kẻ yếu xem thường khó có thể làm nội tâm của y dao động. Y chỉ cúi đầu trước cường giả. Những đồng môn của ngươi cũng đã tới. Cũng tốt. Có nhiều người xem như vậy. Để xem ngươi thua ở trong tay ta. Kiếm Nhất Thiên thua Lâm Phàm là điều mà y không thể chấp nhận nổi. Chính là vì lúc đó có quá nhiều thiên kiêu xem. Dù vẻ mặt của những người đó là cười hay là buồn, đối với y đều là một loại khinh bỉ. Bây giờ cơ hội đã tới, y nhất định sẽ không thua nữa. Bởi vì y đã rất mạnh. Trình độ thấu triệt với kiếm ý đã đạt đến cực hạn. Kiếm ý của bản thân đã thăng hoa. Lâm Phàm liếc mắt nhìn lại. Ấy, các sư huynh sư tỷ đều đã tới sao? Lâm Phàm bây giờ đã hiểu. Lúc nãy Phục Bạch sư huynh bảo chạy đi ẻ, thật chất là để làm gì? Hóa ra là đi gọi người đến để xem Kiếm Nhất Thiên bị dẫm tơi bời. Sư huynh à, mọi khi thấy cứ nghiêm túc, nhưng không ngờ lại đê tiện như vậy đó. Thật đúng là hắn sợ Kiếm Nhất Thiên trải qua trận thua này, tâm tính bùng nổ. Lỡ như mà nghĩ không thông, đi nhảy lầu tự sát thì thật có chút đáng tiếc. Rốt cuộc đây là tên có thiên phú lớn nhất mà mình đã từng gặp. Ngay cả Phục Bạch sư huynh đều không bằng. Hoặc là nói, Kiếm Nhất Thiên không phải chuyển kiếp của đại năng cổ xưa thì có lẽ đã đạt được một truyền thừa khủng khiếp nào đó. Nhưng dựa trên tình huống này thì tỷ lệ chuyển kiếp là rất cao. Cái loại chuyển kiếp mất trí nhớ này thì chỉ biết hành động theo bản năng. Ấy, các sư đệ sư muội, các người có biết Kiếm Nhất Thiên không? Vẻ mặt của Phục Bạch rất nghiêm túc, nhìn hơi thở của hai bên đang bùng lên, trong lòng chấn động. Y đang nói với đệ tử bình thường, tất nhiên là đám thánh tử thánh nữ thì biết Kiếm Nhất Thiên. Sư huynh, ta chỉ biết là người này rất mạnh. À, ta cũng vậy, nghe nói đây là thiên kiêu mạnh nhất của kiếm cốc. Trước kia là rất mạnh, rất nhiều người không phải là đối thủ. Đệ tử bình thường thì làm sao mà biết được? Chương 672. Nâng lên cao rồi ném thật mạnh xuống. Đúng vậy, các người chỉ biết y chính là thiên kiêu mạnh nhất của kiếm cốc. Ta phải nói rõ tình hình của tên này cho các người nghe. Phục Bạch chuẩn bị hóa thân thành tiên sinh kể chuyện, kể cho các sư đệ sư muội một chuyện hay. Mắt thấy mọi người đầy chờ mong, lộ ra vẻ khao khát, Phục Bạch ho nhẹ. Chuyện ta kể ra thì rất dài. Nghe đồn lúc Kiếm Nhất Thiên này sinh ra, mây tía dâng lên, vạn kiếm rung lên, dị tượng thiên địa chiếu rọi cả kiếm cốc. Tuy nói ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta nghe người ta kể đó. Từ đó, ý đã được kiếm cốc gọi là kiếm thứ nhất của thần võ giới, là kỳ tài kiếm đạo, tương lai có thể chứng được quả bằng kiếm đạo, trở thành thiên tôn kiếm đạo đó. Lời của Phục Bạch kể chuyện vô cùng sôi nổi thu hút. Các sư đệ sư muội kinh hô, vừa nghe đã biết là rất khủng. Không ngờ lai lịch của Kiếm Nhất Thiên lại đáng sợ như vậy. Quá thần kỳ và bá đạo, có thể thấy coi như đây là con trời. Nhưng như vậy chưa tính là gì. Kiếm Nhất Thiên này thiên phú rất cao, ngộ tính rất mạnh. Tuy nói một năm trước thua Lâm sư đệ, nhưng trong thời gian một năm qua khẳng định đã có tiến bộ vượt bực. Phục Bạch đến đây trầm giọng. Ai, như vậy là rất nguy hiểm đó. Nghe xong mấy lời Phục Bạch sư huynh nói, bọn họ càng cảm thấy chỉ sợ Lâm sư đệ sẽ khó đối đầu với tên này. Lúc này Kiếm Nhất Thiên đối diện với Lâm Phàm, y đã tăng khí thế lên cực hạn. Lúc nghe những lời Phục Bạch nói thì cười cười gật đầu. Xem ra đám người của Thiên Hoàng Thánh Địa cũng có chút kiến thức. Nhìn mặt thì có vẻ là bình tĩnh, nhưng trong lòng thì được khen rất vui. Người nghe thấy những lời sư huynh người nói chưa? Kiếm Nhất Thiên ngạo nghễ nhìn Lâm Phàm, khóe miệng nhếch lên. Bọn họ không tin tưởng người đó. Lâm Phàm nhìn Phục Bạch sư huynh, trong lòng bất đắc dĩ. Phục Bạch sư huynh, đây là đang muốn chu tâm người ta đây, muốn nâng đối phương lên cao rồi ném xuống thật đau. Loại đau đớn này sẽ làm cho tâm tính của đối phương suy sụp. Trước đây, mình lại không nghĩ đến sư huynh lại có tâm cơ như vậy. Lâm Phàm lắc đầu. Ta chỉ sợ là một lát nữa người không cười nổi đó. Người đừng có nói nhảm. Tiếp chiêu. Đúng là Kiếm Nhất Thiên có tiến bộ rất lớn. Bây giờ y không cần dùng kiếm, cơ thể là kiếm, kiếm ý sắc bén bao trùm toàn thân, trời đất chấn động. Chỉ thấy trên trời hình thành một mảng gió lốc kiếm ý, giáng mạnh xuống. Uy thế thực sự là long trời lở đất. Chấn áp. Hai ngón tay chụm lại thành kiếm, đột nhiên cắm xuống. Cơn lốc kiếm ý hung hăng bổ tới. Này, thật mạnh. Quả nhiên là sư huynh nói thật. Tu vi quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Bọn đệ tử thánh địa kinh ngạc, Kiếm Nhất Thiên vừa ra tay, làm cho bọn họ kinh hãi. Vẻ mặt của Phục Bạch thản nhiên, khóe miệng mỉm cười. Các sư đệ sư muội bình thường, bị kinh sợ là tất nhiên. Cho dù là Phục Bạch cũng không phải là đối thủ của Kiếm Nhất Thiên. Thế nhưng Phục Bạch biết rõ tình hình của Lâm Sư Đệ. Đừng tưởng Lâm Sư Đệ đẹp trai, tính tình hòa nhã, lại không có hứng thú với đánh nhau. Đó là giả đó. Lâm Sư Đệ còn khôn khéo hơn bất kỳ ai, tu luyện lại còn biến thái. Nhìn vẻ mặt của Lâm Sư Đệ thong dong thế kia thì chắc chắn rồi. Đối mặt với uy thế của Kiếm Nhất Thiên, Lâm Phàm không hề có chút hoảng hốt. Không phải là hắn không muốn ra tay, mà là đang suy nghĩ rốt cục có nên cho Kiếm Nhất Thiên cơ hội hay không. Mạnh mẽ chấn áp, tàn phá tuyệt đối, hay là để cho một con đường. Thôi, không nghĩ nữa, cứ trực tiếp ra tay. Kết quả thì còn phải phụ thuộc vào xem đối phương hành động như thế nào. Lâm Phàm lắc mình, biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, một lần nữa xuất hiện giữa cơn lốc kiếm ý. Cơ thể rung lên, bắt đầu bùng nổ. Cơn lốc kiếm ý trực tiếp bị nghiền ép. Lâm Phàm vung quyền, mang theo ánh sáng lóa mắt. Quyền đánh tới ầm ầm. Kiếm Nhất Thiên chỉ cảm thấy lực lượng chút tới. Cơ thể của Kiếm Nhất Thiên chịu áp lực rất lớn, ngay cả thở cũng khó. Không, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Y đưa lên một ngón tay, kiếm ý ngưng tụ, hóa thành dòng lũ, chống lại nắm tay của Lâm Phàm. Hai nguồn lực lượng va chạm nhau, không gian như bị chặn lại. Nhưng rất nhanh, hai nguồn lực lượng lôi kéo, tạo thành hình cầu. Trong chớp mắt hình cầu phồng lên, rồi đùng một tiếng, tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc như bom vậy. Sóng xung kích tỏa ra xung quanh, giống như động đất. Lực lượng rất đáng sợ. Nếu là ta ở đó, tuyệt đối sẽ bị chấn chết. Này, ấy à, không ngờ là tên tiểu tử này lại đáng sợ đến mức như vậy chứ. Trần Uyên lúc này trợn mắt run rẩy, yết hầu run run. Phục Bạch nói thật, với thiên phú và ngộ tính của Kiếm Nhất Thiên, ta cũng nguyện ý gọi y là kẻ mạnh nhất trong đám thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc, người Kiếm Nhất Thiên đang đối mặt là Lâm Sư Đệ đó. May mắn mà quan hệ giữa ta và Lâm Sư Đệ cũng không tệ. Ấy, trước kia quan hệ của các ngươi cũng không tốt mà. Nhưng mà lúc đó ta còn trẻ, là ta không hiểu chuyện thôi. Bây giờ khác rồi, chín chắn hơn. Ngay khi mấy người đang nói chuyện thì tình huống đã có biến đổi. Quyền của Lâm Phàm cực mạnh, phá vỡ sát chiêu kiếm ý của Kiếm Nhất Thiên, trực tiếp xông thẳng tới trước mặt của y. Một quyền đánh thẳng vào giữa mặt y, chỉ nghe bịch một tiếng. Kiếm Nhất Thiên xoay tròn trên không trung, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Y không chịu nổi nguồn lực lượng to lớn này, hung hăng rơi rầm xuống đất. Ngươi! Lâm Phàm vẫn thong dong đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.